không phải là cổ tích. Chương 35, góc truyện audio.com. Tôi thực sự thấy sợ trước ánh mắt tức giận của mẹ Phước Nguyên. Hai chân tôi run lên và mắt thì nhìn sững không chớp. Phước Nguyên dường như nhận ra sự sợ hãi của tôi nên nhanh chóng tiến lại nắm lấy tay tôi. Nhẹ nhàng nói, em đừng sợ, mẹ anh hiền lắm, miệng nói là vậy nhưng cái nắm tay của anh ta còn run hơn cả tôi. Mẹ Phước Nguyên sau vài giây kinh ngạc tức giận cất tiếng nói. Chưa bao giờ con khiến mẹ phải lo lắng nhưng sao bây giờ con lại hành động ngu xuẩn như thế này hả Nguyên? Giới truyền thông xem con là món ăn khoái khẩu nhất nên con muốn làm cho họ ngon miệng hả? Cùng lúc đó là một tờ báo được quăng thẳng về phía Phước Nguyên làm tôi giật bắn mình. Và bây giờ thì tôi đã hiểu lý do cho sự giận dữ tột độ của bà ấy. Đồng thời cũng là lý do cho sự xuất hiện bất thình lình trong phòng Phước Nguyên trong thời điểm này. Vì tên tóc vàng nói với tôi là ba mẹ anh ta đi công tác cả rồi. Đó chính là trang nhất của tờ báo Ngôi Sao đăng nguyên si hình ảnh Phước Nguyên dùng thân mình che chắn cho tôi trước hàng trăm máy quay của người hâm mộ. Trong tối hôm qua, cái tít nghe còn giật gân hơn. Hot Boy Rio và nghi án đồng tính. Đọc xong cái tít tôi tức đến muốn xì khói lỗ tai. Tối qua rõ ràng tôi mặc váy, đeo bông tai, mang giày cao gót thế mà cái tên nhà báo dở hơi này lại dám nói tôi là con trai ư. Tức quá đi mất thôi. Con đã dự tính được điều này nhưng không ngờ lại được lên cả trang nhất luôn. Câu nói nửa đùa nửa thật của Phước Nguyên khiến tôi hoảng hồn. Lúc này rồi mà anh ta vẫn còn thản nhiên như thế cơ à? Con, thật là không chịu đựng được con nữa rồi, mẹ tên tóc vàng xem chừng cũng chuẩn bị bó tay với con trai của mình. Đã là nghệ sĩ, lại sống trong thời đại này thì phải chấp nhận sống chung với si căng đan mẹ à, chuyện chỉ có thế này mà mẹ cũng phải bỏ giờ công tác trở về đây hay sao? Đúng là người nổi tiếng luôn kèm theo si căng đan nhưng tại sao con lại vướng vào những loại si căng đan tầm thường theo kiểu thị trường như thế này chứ? Hình tượng mẹ xây dựng cho con không phải đi theo hướng này con hiểu không? Con cũng không muốn thế này, nhưng đây là vạn bất đắc dĩ. Lần sau con sẽ chú ý hơn. Mẹ đừng quá bận tâm. Được, ta sẽ không nói chuyện đó nữa. Bây giờ ta muốn lời giải thích của con cho sự xuất hiện của con bé giúp việc này. Nói đi, tại sao nó lại có mặt ở đây? Người yêu mới của con. Chuyện này cũng đâu có gì lạ. Con đưa người yêu về phòng là chuyện bình thường thôi. Nhưng tại sao lại phải là một con bé giúp việc? Đổi gu mẹ à, ta không cần biết, chấm dứt ngay đi. Vâng, khi nào chán thì tất con bỏ. Mẹ đừng bận tâm ảnh hưởng đến sức khỏe. Lúc này thì tôi đang đi ra phía cổng của nhà tên tóc vàng. Hai mẹ con họ vẫn còn nói chuyện gì đó với nhau. Tôi cũng đủ mệt tai rồi nên không muốn ở lại đó thêm phút giây nào nữa. Chắc mọi người sẽ thắc mắc vì sao nghe những lời nói đầy đều cắng và ngạo mạn của Phước Nguyên hồi nãy mà tôi vẫn không chút phản ứng lại. Đơn giản là vì trước khi nói ra những lời đó, tên tóc vàng đã thông báo trước qua suy nghĩ cho tôi như thế này. Có lẽ anh sẽ phải nói những lời rất khó nghe, nhưng em phải bình tĩnh và đừng phản ứng lại. Em chỉ cần biết đó đều là những lời nói dối. Ok, do vậy mà mặc cho hai mẹ con họ đối đáp với nhau thì tôi vẫn chẳng thèm phản ứng gì. Tuy nhiên nghe cái cách anh ta nói thực lòng tôi cũng thấy tức tức. GT, cách chương.